Tê Hoàng đối với điều này, cũng thu được một ít tin tức. Nhưng khiến hắn không ngờ là, thì mà thế mà sẽ nhằm vào Tử Tê thị tộc của mình. Trong nháy mắt, Tê Hoàng liền bóp nát một ngọc phù đưa tin, truyền tin tức này ra ngoài trước, sau đó liền dẫn đầu hướng về Thi Ma phát động thế công. Hắn không có bất cứ lời lẽ nào. Thi Ma cỡ này, cho dù là trao đổi cũng không có tác dụng. Đối phương đã đến đây, mục đích nhất định là diệt Tử Tê thị tộc. Nói thật, đối mặt Thi Ma, Tê Hoàng cũng không có nắm chắc quá lớn có thể thắng, nhưng nếu chỉ là kéo dài một ít thời gian của đối phương, chờ đợi cường giả khác đến cứu viện, thì không có vấn đề gì. Ở nháy mắt hắn ra tay, Thi Ma cũng ra tay. Âm. Âm. Âm. Hai thân thể Vĩ Ngạn đang ở trên không ra sức đánh nhau, lực lượng đáng sợ giống như sợi roi dài, vụt hư không tan vỡ từng tấc. Trên trời dưới đất, sinh linh Tử Tê thị tộc đều ngẩng đầu nhìn trời, tâm thần khẩn trương không thôi. Bọn họ không thấy tình huống chiến đấu cụ thể. Có thể nhìn thấy, cũng chỉ có không gian hủy diệt tối đen, cùng với cảm thụ được luồng dao động hủy thiên diệt địa kia. Rắc, thanh âm như là hư không nổ tung, lại như là có cái gì tan vỡ. Chỉ thấy có thần quốc tàn phá rơi xuống, khí vận Tử Tê thị tộc gào thét. Một khắc đó, cảm xúc bi thương nhuộm đẫm toàn bộ sinh linh. Nhưng so với bi thương trong lòng các sinh linh này càng nhiều hơn lại là sợ hãi. Ngô Hoàng ngã xuống rồi. Chạy mau, Tê Hoàng đã chết. Tê Hoàng ở trong mắt bọn họ không ai địch nổi, ra tay không đến nửa canh giờ, đã ngã xuống tại chỗ. Bằng vào thực lực Tử Tê thị tộc hôm nay, lại như thế nào mới có thể đối phó tồn tại đáng sợ kia? Chạy. Mới là đường sống duy nhất. Nhưng mà, ngay tại lúc toàn bộ sinh linh Tử Tê thị tộc muốn đào tẩu, lại đã có một lực lượng đáng sợ đến cực điểm, giống như một phương lĩnh vực, mang toàn bộ bọn họ đều bao trùm vào. Máu thịt vỡ toan. Thần hồn hủy diệt. Vô số máu tươi hướng về không trung hội tụ. Máu của ức vạn sinh linh, chỉ giống như giang hà hải dương chảy ngược không dừng, đã đồ sộ, lại thảm thiết, Thi Ma nhắm mắt giang đôi tay, tùy ý máu tươi hội tụ vào trong cơ thể, theo vô số máu tươi bị hấp thu, khí tức trên người hắn cũng liên tiếp kéo lên. Thật lâu sau, toàn bộ máu tươi bị hấp thu sạch sẽ, hắn mở mắt, màu đỏ tươi nồng đậm chợt lóe qua. Đáng tiếc, vẫn thiếu một chút, nếu có thể nuốt thêm mấy thần vương, nghĩ hẳn có thể đánh vỡ cực hạn nhỉ. Nghĩ đến mình lúc trước ở hỗn loạn cấm khu, bị lượng lớn thần chủ đuổi giết, trong lòng Thi Ma sát ý dữ dội. Có thù không báo không phải quân tử, bất đắc dĩ mình lúc đó, cho dù là mượn lực lượng Thanh Liên Đế quân tàn lưu lại, cũng chưa thể đối phó các thần vương kia. Tới hôm nay, phần lực lượng lưu lại kia tiêu hao hết, liền càng thêm không đối phó được thần chủ. Trong thời gian qua, hắn vẫn luôn tiêu diệt sinh linh các tộc, không ngừng hấp thu máu tươi cường hóa bản thân, chính là vì có một ngày, có thể mang các tu sĩ từng bao vây tiểu trừ mình, toàn bộ đều một lưới bắt hết. Sắp rồi, cho ta một ít thời gian nữa, nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Ánh mắt màu đỏ tươi của Thi Ma tràn đầy băng lạnh. Đột nhiên, hắn khẽ biến sắc, nhìn về trong một phương hướng phía hư không. Tới cũng thật nhanh. Trong nháy mắt, Thi Ma xé rách hư không, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hầu như là cùng lúc đó, có vô thượng uy áp từ Thanh Minh nghiền ép xuống, một thân hình Vĩ Ngạn không thấy rõ bộ dạng bóng người xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhìn cảnh tượng vô số xương khô phía dưới, trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như có lửa giận trào ra. Không ngờ Ngô đến chậm một bước. Tử Tê thị tộc bị diệt tốc độ cực nhanh, khiến hắn hoàn toàn không ngờ được. Sau đó, Cổ Hoàng nhìn về phía một phương hướng trong hư không. Nơi đó, là phương hướng vị trí Thi Ma rời khỏi, chỉ thấy hắn hướng về hư không trực tiếp đánh ra một chưởng, sức mạnh to lớn của quy tắc xuyên thủng ức vạn dặm hư không, Thi Ma đang chạy trốn đã nhận ra dao động cường hãn phía sau, trực tiếp quay người tung một cú đấm. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, nghiền vỡ hư không. Lực lượng phản chấn đáng sợ, khiến máu thịt Thi Ma sụp đổ, nhưng lại chưa ngã xuống ngay tại chỗ, mà là mượn dùng luồng lực lượng này, lại rời khỏi một khoảng cách, trong nháy mắt biến mất ở phạm vi cảm giác của Cổ Hoàng, thực lực của hắn mạnh hơn rồi. Thấy một màn như vậy, Cổ Hoàng khẽ nhíu mày. Lần trước đối phương tập kích chủng tộc phụ thuộc khác của Cổ Hoàng thần tộc, hắn từng ra tay một lần. Một lần đó, suýt nữa trực tiếp gạt bỏ đối phương. Nếu không phải bản thể Thi Ma chính là thi thể Thanh Liên Đế quân biến thành, cường hãn vô cùng, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng một lần này, mình ra tay lần nữa, lại chỉ đánh bị thương hắn mà thôi. Chương 1792, Động Thiên Năm Trượng, 1, thời gian ngắn ngủn, thực lực thi ma biến hóa, làm Cổ Hoàng cũng có chút giật mình. Nếu tùy ý đối phương dựa theo tốc độ này trưởng thành tiếp, cho dù là Cổ Hoang thần tộc, cũng phải đối mặt một cái uy hiếp không nhỏ. Không được. Thì mà uy hiếp quá lớn, không thể tùy ý nó tiếp tục ngông cuồng như thế nữa, phải nghĩ cách hoàn toàn tiêu diệt nó. Ánh mắt Cổ Hoàng lạnh như băng, từ khi đối phương xuất thế tới nay, trong chủng tộc tiêu diệt, đã có mấy chủng tộc là lệ thuộc Cổ Hoang thần tộc. Về công về tư, thì mà đều tuyệt đối không thể lưu lại. Bằng không, thực để đối phương trưởng thành lên, ngày khác nói không chừng Cổ Hoang thần tộc cũng diệt ở trong tay đối phương. Cái này không phải hắn đoán lung tung, mà là thực có khả năng này. Thi ma này không phải thi ma bình thường, mà đến từ Thanh Liên đế quân của nhân tộc Hoàng Đình. Nền móng như vậy, đã quyết định đối phương bất thường. Dao động cường hãn quanh quẩn không ngớt ở trên không núi rừng. Cho dù là Thẩm Trường Thanh trước đó ở chung quanh núi rừng bày ra thi thố phòng hộ, cũng vẫn chưa thể hoàn toàn ngăn cách dao động này. Đã có biển máu cuồn cuộn, lại có sát phạt kinh thiên bùng nổ ra. Rất nhiều dị tượng, khiến các cường giả phát hiện được, sắc mặt đều hoảng sợ. Nơi đây tuyệt đối là có chí bảo nào đó xuất thế, nếu có thể đạt được, ta tất nhiên có thể trở thành cường giả đứng đầu trong thiên hạ. Ai cũng đừng tranh đoạt với ta, cơ duyên cỡ này là của ta. Ngoài núi rừng, rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập, có kẻ trực tiếp hướng về trong núi rừng phóng đi, muốn tìm được nguồn gốc của dao động kia. Đạt được chí bảo kinh thiên có thể tồn tại ở nơi đó. Nhưng mà, ngoài núi rừng, có phòng hộ Thẩm Trường Thanh bày ra. Mặc cho các nhân sĩ giang hồ kia nghĩ hết biện pháp như thế nào, đều luôn chưa thể thật sự tiến vào bên trong. Đối với điều này, những người đó càng thêm khẳng định, trong này nhất định là có chí bảo tồn tại. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh ở trong núi rừng không hề để ý, hắn hôm nay đang toàn lực tìm hiểu thiên phú thần thông của vạn tộc. Thi triển ra mỗi một môn thiên phú thần thông của vạn tộc, đều có thể lĩnh ngộ một pháp tắc tương ứng. Thực lực đồng bộ tăng trưởng, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 136 pháp môn, lướt qua pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 5 thành, có thể tăng lên, lưu vân pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên. Hồng Trần pháp tắc, 1 thành, có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, lướt qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa. Thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, minh thụ, thần cảnh tầng 8, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, nguyên điểm, 10, 136 pháp tắc. Thẩm Trường Thanh nhìn số lượng pháp tắc bên trên, hài lòng gật đầu. Hôm nay, hắn đã mang thiên phú thần thông ẩn chứa trong bổn nguyên vạn tộc bản thân từng sử dụng, toàn bộ đều đào móc ra. Không chỉ có thế. Cho dù là một ít bổn nguyên giữ lại, cũng đã dùng không ít, tới nay, bổn nguyên thật sự lưu lại cũng chỉ có 4 cái, 2 cái bổn nguyên đầu liên quan thần vương và thần tộc, tạm thời không thể vận dụng, 2 cái bổn nguyên sau là tạm gác lại dự bị. Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định, mình khi nào sẽ rời khỏi thiên địa nhân tộc. Một khi rời khỏi, nhất định phải có bổn nguyên tương ứng che giấu mới được. Nếu không bị thần chủ suy tính ra, lấy thực lực trước mắt của bản thân, còn không có cách nào ngăn cản. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần xuống, nhìn vào bên trong bản thân. Chỉ thấy động thiên 4 trượng hôm nay, đã lặng yên mở rộng đến động thiên 5 trượng. Tăng trưởng mỗi một pháp tắc, thực lực xem như tăng trưởng biên độ rất nhỏ, nhưng mỗi khi động thiên mở rộng một trượng, biên độ thực lực tăng phúc lại rất lớn. Như thế có thể thấy được, pháp tắc tăng trưởng chỉ có thể xem như tinh tiến mỏng manh, động thiên mở rộng, xem như một sự đột phá không nhỏ, Thẩm Trường Thanh cảm thụ lực lượng bản thân ẩn chứa, trong lòng dâng lên cảm ngộ khác. Động thiên 5 trượng, so với trước đó động thiên 4 trượng, đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói, động thiên 4 trượng ở lúc đối mặt cung huyền thiên, nếu không mượn quan âm chi mâu, muốn toàn lực nháy mắt tiêu diệt thân thể đối phương rất khó, nhiều lắm chỉ là bị thương nặng mà thôi. Như vậy bây giờ lực lượng động thiên 5 trượng ẩn chứa, cho dù là không dùng toàn lực, hắn cảm giác mình cũng có thể dễ dàng chém chết thân thể cung huyền thiên. Đương nhiên, muốn thật sự chém giết một vị quy tắc thần vương, là không dễ dàng như vậy. Nhưng cho dù như thế, nắm giữ động thiên 5 trượng, Thẩm Trường Thanh có đủ tự tin đối phó trung huyền giới, có thể nhanh như vậy mở rộng đến động thiên 5 trượng, hoàn toàn là nhờ vào vị nửa bước thần vương kia của Bạch Ngọc thị tộc, bằng không, chỉ tăng trưởng hơn 40 pháp tắc, quả quyết không có khả năng mở rộng động thiên một trượng. Thẩm Trường Thanh nhìn trong các loại màu sắc rực rỡ của động thiên, trong đó ẩn chứa một pháp tắc màu sắc rực rỡ rất rõ ràng. Sát lục, giết chóc, pháp tắc, tám thành, đây là lực lượng pháp tắc vị nửa bước thần vương kia của Bạch Ngọc thị tộc cung cấp. Sát lục pháp tắc, hơn nữa là sát lục pháp tắc tám thành. Chương 1793, động thiên năm trượng, 2, ở trong toàn bộ pháp tắc hắn ban đầu lĩnh ngộ sâu nhất cũng chỉ là dừng lại ở năm thành mà thôi, như là với tới tám thành, chính là một mình một ngựa. Một cái sát lục pháp tắc lĩnh ngộ đến tám thành, so được với trăm pháp tắc bước đầu lĩnh ngộ, cho nên, ở sau khi lĩnh ngộ ra sát lục pháp tắc tám thành, động thiên năm trượng nói đúng ra, không chỉ là vừa vặn năm trượng mà thôi, trái lại còn vượt qua không ít. Nhưng muốn tiến vào động thiên sáu trượng mà nói, còn có chênh lệch nhất định. Nhìn bổn nguyên còn lại, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe ra, nếu có thể sử dụng lôi thần bổn nguyên hoặc võ la bổn nguyên, lực lượng pháp tắc trong đó đạt được, nhất định có thể khiến ta mở rộng đến động thiên sáu trượng. Nhưng hai bổn nguyên này quan hệ quá lớn, không thể tự tiện sử dụng, chỉ có thể tạm thời giữ lại. Có bổn nguyên không thể dùng, có đôi khi cũng là chuyện đau khổ. Nhưng không có cách nào. Không dùng, chỉ là chậm lại tốc độ tiến vào động thiên sáu trượng mà thôi. Nếu dùng, nói không chừng sẽ có vấn đề. Ở trước khi có thực lực đối phó thần tộc, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chỉ có ở sau khi có được nắm chắc đối phó thần tộc, mới có thể sử dụng hai bổn nguyên, để tăng tiến thực lực của mình. Ngoài ra, hai bổn nguyên khác, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng sử dụng. Không có gì khác. Hai bổn nguyên đó đều quá yếu. Bản thân chém giết tu sĩ hai tộc khi nào, hắn cũng không có ấn tượng gì. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ hai tộc bị chém giết này thực lực rất yếu, so với mình khi chưa mở động thiên, cũng không khác con kiến là bao. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến mình không lưu lại ấn tượng tương quan. Dù sao, nếu thật lợi hại, không có khả năng không có một chút ký ức, cho nên, so với lãng phí hai bổn nguyên, tăng trưởng một ít thực lực mỏng manh. Chẳng bằng giữ lại bổn nguyên ngày sau dùng tới còn thực tế hơn. Thần niệm khuếch tán, Thẩm Trường Thanh cảm giác được cảnh tượng bên ngoài núi rừng, ý niệm khẽ động, liền hủy bỏ thủ đoạn phòng hộ bên ngoài núi rừng. Ngay tại khoảnh khắc thủ đoạn phòng hộ biến mất, thân hình hắn cũng theo đó cùng nhau biến mất không thấy. Cấm chế biến mất rồi. Mau vào đi, nhân sĩ giang hồ đang thử tiến vào núi rừng, ở khoảnh khắc phát hiện phòng hộ biến mất, điên cuồng hướng về chỗ sâu trong núi rừng phóng đi. Cho dù là một ít người khác đang ở vòng ngoài quan sát, từ đầu tới cuối chưa ra tay, lúc này đều không kiềm chế được xúc động trong lòng, đi theo cùng nhau tiến vào. Hiện tượng là lúc trước duy trì hồi lâu, mọi người đều thấy ở trong mắt. Hiện tượng là cỡ đó, chỉ riêng nhìn từ trên khí thế, đã đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Nếu là có ai ở nơi đó tu luyện, không có khả năng bày ra nhiều hiện tượng là hoàn toàn khác nhau như vậy. Chỉ có chí bảo truyền thừa xuất thế, mới có thể giải thích chuyện này. Cho nên, bọn họ tự nhiên là điên cuồng ùa vào. Tôn Thượng đã trở lại. Ở sau khi nhìn thấy bóng người Thẩm Trường Thanh, Thu Thủy vẫn luôn đợi ở nơi đó hoảng hốt bước lên phía trước chào. Có việc gì sao? Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh nhíu mày hỏi, Thu Thủy cung kính trả lời, đại khái nửa tháng trước, có một nữ tử tự xưng đệ tử của ngài đến, hy vọng gặp ngài một lần, nhưng đã bị ta từ chối. Nàng tên là gì? Cổ Linh. Thu Thủy trả lời theo sự thật. Cổ Linh. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn tuy chưa thu đối phương làm đồ đệ, nhưng cũng từng ra tay chỉ điểm một đoạn thời gian, tự xưng là đồ đệ của mình mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Theo lý mà nói, lấy thiên phú của Cổ Linh, thời gian dài như vậy, thứ mình dạy đều nên hiểu được mới phải, lúc trước tìm mình tỷ lệ đại khái cũng có liên quan với cái này. Nhưng bởi vì trong thời gian này tương đối bận, chỉ riêng chuyện Trung Huyền Giới đã khiến Thẩm Trường Thanh có chút sức đầu mẻ trán, cho nên đối với Cổ Linh hắn ngược lại không có gì để ý, thẳng tới bây giờ, đối phương tìm tới cửa, mới đột nhiên nghĩ đến việc này. Sau đó, hắn nhìn về phía Thu Thủy, ngươi làm đạo binh loại kiếm, ở phương diện kiếm đạo nghĩ hẳn có không ít thành tựu nhỉ. Ở trước mặt Tôn Thượng không tính là cái gì. Cái này không phải khiêm tốn, mà là sự thật như thế. Bản thân nàng tuy là đạo binh loại kiếm, nhưng cũng chỉ là thất phẩm đạo binh mà thôi, Thẩm Trường Thanh lại là tồn tại so với cung Huyền Thiên Đô còn mạnh hơn. Cường giả bực này, ở trong mắt Thu Thủy đã là đề cập tới tầng quy tắc. Chính cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, cho dù đối phương chưa từng tu tập kiếm đạo, nhưng lấy kinh nghiệm cảnh giới hôm nay của hắn, chỉ cần hơi dụng tâm nghiên cứu một chút, cũng không có khả năng yếu hơn bản thân. Ngươi không cần quá khiêm tốn, ngươi đã là đạo binh loại kiếm, ở phương diện kiếm pháp thành tựu phóng mắt trong nhân tộc, nghĩ hẳn không có mấy ai có thể mạnh hơn ngươi, ngươi liền dứt khoát thay thế ta vào cung, dạy Cổ Linh kiếm đạo chút. Thẩm Trường Thanh nói xong, liền mang lệnh bài trấn thủ sứ ban đầu của mình cho đối phương. Ở sau khi trở thành nhân tộc trấn thủ sứ, hắn là không có lệnh bài tượng trưng thân phận. Rất đơn giản. Nhân tộc trấn thủ sứ địa vị tương đương nhân hoàng, không phải thứ con người đúc thành có thể đại biểu, thứ thật sự có thể đại biểu tượng trưng thân phận hắn, chính là trấn thủ ấn tỳ khí vận nhân tộc ngưng tụ thành. Chương 1794, cầu cứu, 1, nhưng mà, trấn thủ ấn tỳ tồn tại ở trong khí vận nhân tộc, chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh mới có thể nắm giữ, người khác không thể vận dụng mảy may. Hơn nữa, cho dù là người khác có thể sử dụng, hắn cũng không có khả năng giao trấn thủ ấn tỳ cho người khác. Thứ đề cập đến khí vận nhân tộc, đều là quan hệ đến chủng tộc hưng vong. Cho nên, Thẩm Trường Thanh liền đưa ra lệnh bài đại tần trấn thủ sứ mình ban đầu có. Dù sao cũng không khác nhau mấy, ở trong quốc đô, lệnh bài đại tần trấn thủ sứ, trên cơ bản vẫn có thể thông suốt. Nghe vậy, Thu Thủy không từ chối, cung kính tiếp lấy lệnh bài, thuộc hạ tuân mệnh. Đi đi. Thẩm Trường Thanh tùy ý phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Trước đó không lâu lúc Trảm Thánh Đao tiến cấp, còn chưa vào thất phẩm đạo binh, đã có tiếng đao ngân truyền khắp thiên hạ, làm vô số tu sĩ đao đạo tiến vào trạng thái đốn ngộ, do đó thực lực tăng vọt. So sánh, Thu Thủy rõ ràng so với Trảm Thánh Đao lúc đó còn mạnh hơn rất nhiều. Có nàng ra tay chỉ điểm, tự nhiên không thành vấn đề. Đừng nói Cổ Linh chỉ là một tông sư nho nhỏ, cho dù là thiên nhân giáp mặt, cho dù là bất hủ kim thân, ở trước mặt thất phẩm đạo binh cũng không tính là cái gì. Ở sau khi gác lại chuyện Cổ Linh, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi Phong Ma Các một lần, gặp được đám người Lỗ Nguyên đang chuyên tâm nghiên cứu thiên cức trận, sau đó ở một nơi yên tĩnh, tìm được Thanh Y hết sức chăm chú nghiên cứu giới phù cùng với tọa độ vị trí trung huyền giới. Tiến độ như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Mình tìm hiểu thiên phú thần thông vạn tộc đến bây giờ, cũng sắp xỉ một tháng thời gian. Một tháng qua, ngoại giới gió êm sóng lặng, chưa có thiên cảnh xuất thế. Nhưng mà, thiên hạ càng bình tĩnh, trong lòng hắn càng bất an. Đến nay, trung huyền giới chỉ có một mình Thiên Đạo Tông ra tay mà thôi. Thẩm Trường Thanh không tin, chỉ làm bị thương nặng một gã cung huyền thiên, có thể khiến cả trung huyền giới kiên kỵ. Cho nên, trước mắt trung huyền giới chưa có bất cứ động tác gì, không phải nói rõ đối phương đã từ bỏ, hoàn toàn trái lại, đối phương rất có khả năng là đang có một mưu tính lớn hơn nữa, tuy thực lực bản thân đạt được đột phá. Nhưng hắn vẫn hy vọng, có thể ở trước khi trung huyền giới có động tác tiếp theo, có thể giải quyết vấn đề cửa ra vào. Thanh Y nghe vậy, ánh mắt vẫn đặt trên sự vật trước mắt, trong miệng cùng lúc trả lời, lão phu suy nghĩ hồi lâu, đã có một chút đầu mối rồi. Nguyện nghe cho tỏ. Tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên. Có đầu mối, nói rõ cách giải quyết vấn đề đã không xa, Thanh Y nói, lấy tài nguyên hoàng đình trước mắt nắm giữ, muốn mạnh mẽ mang toàn bộ cửa ra vào. Đều cố định hết ở cùng một vị trí rất khó, điều lão phu có thể làm, nhiều lắm là phân biệt cố định chính cửa ra vào ở chính phương vị khác nhau. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhíu mày. Nhưng hắn chưa ngắt lời đối phương, mà là kiên nhẫn nghe đối phương tiếp tục nói, cho nên, lão phu có một ý tưởng, đó là ở chính cửa ra vào đều bố trí một trận pháp không gian, chỉ cần có người trung huyền giới từ bên trong đi ra, sẽ bị động kích hoạt trận pháp không gian, sau đó bị dịch chuyển đến nơi chỉ định. Nhưng phương diện trận pháp không gian, cũng không thể quá mức cấp thấp, phải chạm đến cấp bậc thần chủ mới được. Nếu không, chỉ là cường độ trận pháp mức thần vương, rất dễ dàng bị một ít quy tắc thần vương lấy thủ đoạn cứng rắn đánh vỡ, Thanh Y mang ý nghĩ của mình nói ra hoàn chỉnh. Trận pháp không gian. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ý tưởng của tiền bối quả thực có thể làm. Nếu như vậy, vậy không có gì khác lắm với mang toàn bộ cửa ra vào, đều cố định hết ở một chỗ. Chỉ cần người vừa ra, sẽ bị trận pháp dịch chuyển. Tuy nói trận pháp không gian so với các trận pháp công kích phòng ngự kia ở phương diện tài nguyên, tiêu hao ít hơn rất nhiều, đồng thời độ khó cũng sẽ giảm bớt không ít, nhưng cấp bậc trận pháp đến thần chủ, muốn thật sự bố trí ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lão Phu chỉ có thể nói, hết sức nghĩ cách bố trí ra, nhưng có thể thật sự thành công hay không, thì không biết. Thanh Y khẽ lắc đầu, lão bây giờ chưa khôi phục bao nhiêu, lực lượng có thể dùng cũng không nhiều, muốn bày ra một trận pháp không gian cấp thần chủ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tuy nói mình có thể mượn lực lượng Thẩm Trường Thanh, nhưng vấn đề là trước mắt thế cục khẩn trương, nếu là đối phương hao tổn quá nhiều ở trên trận pháp, ngày khác cường giả trung huyền giới đến xâm phạm, vậy thì rất khó giải quyết. Cho nên, thật sự bày trận, có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân. Thẩm Trường Thanh hiểu băn khoăn của Thanh Y, gật đầu, vậy làm phiền tiền bối rồi. Đúng rồi, tiền bối hôm nay có từng nhớ ra một ít ký ức quá khứ hay không, nếu là có nhất phẩm thần thông nào, cũng có thể báo cho ta biết một chút. Ngưng tụ hạch tâm động thiên, trước mắt còn thiếu rất nhiều pháp tắc. Được. Lão Phu nhớ đến sẽ nói cho ngươi, nhưng tôn thượng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, thần thông cấp bậc quá thấp, Lão Phu nhắm chừng sẽ không nhớ bao nhiêu. Thanh Y cười nhẹ, mặc kệ là cửu phẩm thần thông cũng tốt, hay là nhất phẩm thần thông cũng thế, lấy thân phận trước đây của bản thân, đều tính là thứ phi thường bất nhập lưu. Đừng nói thần thông, cho dù là pháp tắc, cũng tương tự. Chương 1795, cầu cứu, 2, làm thánh binh của Thanh Liên Đế Quân. Mình tiếp xúc đến đều là thứ cấp bậc quy tắc, như vậy, liền nhất định sẽ rất ít có ký ức phương diện thần thông. Chẳng qua, ít thì ít, nhưng cũng không có khả năng không có một chút nào, nhưng bây giờ việc chủ yếu của lão, không ở trên đây mà thôi. Từ Phong Ma Các rời đi, Thẩm Trường Thanh lẻ loi một mình, trực tiếp rời khỏi quốc đô, tới thiên hạ du lịch. Hôm nay lông dê có thể vặt, trên cơ bản đều vặt gần hết rồi. Lĩnh ngộ phương diện pháp tắc, đã tới một giai đoạn bình cảnh. Thiên phú thần thông vạn tộc có thể sử dụng, đều đã dùng toàn bộ, nguyên điểm còn lại không nhiều, hắn chỉ tính toán dùng để tăng lên nhất phẩm thần thông, về phần thần thông không phải nhất phẩm mà nói, thì tạm thời không lãng phí nguyên điểm. Dù sao cho dù là mang toàn bộ nguyên điểm tiêu hao hết, nếu không phải nhất phẩm thần thông, chỉ có thể đạt được 5 pháp tắc mà thôi. 5 pháp tắc, trừ phi đều là loại lĩnh ngộ tương đối sâu kia, bằng không tăng trưởng có hạn đối với thực lực, so với lãng phí như vậy. Chẳng bằng giữ lại nguyên điểm, đợi thu thập 10 môn nhất phẩm thần thông, một hơi tăng nó lên tới cấp bậc pháp tắc. Ở trước kia, điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là du lịch thiên hạ, cảm ngộ pháp tắc của thiên địa tự nhiên. Chỉ có như vậy, mới có thể ở trong thời gian ngắn, có hy vọng hiểu ra pháp tắc mới. Đột nhiên, hắn hơi dừng bước, một cái ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Vạn lục ngọc phù, trong tay Thẩm Trường Thanh tổng cộng có 4 cái vạn lục ngọc phù. Trong đó 2 cái phân biệt cho Thái Sơn và Thiên Cơ Đạo Nhân, 2 cái khác thì giữ trong tay, làm cây cầu liên hệ với hai người. Nhưng từ sau khi Thái Sơn cùng Thiên Cơ Đạo Nhân rời đi, Vạn Lục Ngọc Phù liền không còn có động tĩnh gì. Chưa từng nghĩ, lúc này, lại có tin tức truyền đến. Nhìn Ngọc Phù trong tay, hắn biết đây là nối với Vạn Lục Ngọc Phù kia trong tay Thiên Cơ Đạo Nhân, thần niệm hạ xuống, nhất thời liền có một tin tức truyền đến. Thẩm Trấn Thủ cứu mạng. Có cường giả vạn tộc tới Yêu Tà Đại Lục, xem thực lực của họ hẳn là ở khoảng thần cảnh, đại khái có 10 mấy người, ta không ngăn được, trong lời nói, có thể nghe ra, thanh âm Thiên Cơ Đạo Nhân phi thường bức thiết. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lúc sáng lúc tối. Đối phương bị hắn phái ra, mục đích là ở chỗ thu nạp Yêu Tà ngày sau xuất thế, một lần nữa chỉnh hợp Yêu Tà nhất tộc, chỉ là khiến hắn không ngờ là, lúc này mới qua không bao lâu, đối phương đã truyền đến tin tức cầu cứu. Cứu. Hay là không cứu? Đây là một vấn đề. Nếu cứu, lý do cũng rất đơn giản, Thiên Cơ Đạo Nhân tuy hóa thân Yêu Tà, nhưng coi như là trận doanh phe nhân tộc, mặt khác nếu có thể thành công chỉnh hợp Yêu Tà nhất tộc, nhân tộc ở Chư Thiên liền có thêm một cái tai mắt. Phương diện làm việc, có thể có tiện lợi rất lớn. Không cứu. Lý do cũng rất đơn giản, mạo muội rời khỏi thiên địa, rất có khả năng sẽ đặt bản thân vào hiểm địa nào đó. Trước mắt Thiên Cơ Đạo Nhân cầu cứu, là cầu cứu thật, hay là một cái âm mưu, Thẩm Trường Thanh cũng không thể kết luận bao nhiêu. Hắn tuy là để lại cấm chế ở trên người đối phương, nhưng cấm chế chỉ là phòng ngừa đối phương nói ra nhân tộc tồn tại, mà không tương đương có thể hạn chế đối phương phản bội. Nếu Thiên Cơ Đạo Nhân thật sự phản bội, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chỉ cần mình rời khỏi thiên địa nhân tộc, lập tức sẽ có rất nhiều thần chủ xuất hiện, triệt để trấn áp giết chết mình. Suy tư một lúc lâu. Thẩm Trường Thanh vẫn làm ra quyết đoán. Đó chính là, cứu. Làm người trận doanh nhân tộc, hắn cũng không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn, đây là thứ nhất. Thứ hai, khả năng Thiên Cơ đạo nhân phản bội mình tính ra hẳn là không lớn, dù sao đối phương thật muốn phản bội mình, gã cũng tuyệt đối không kiếm được chỗ tốt. Vạn tộc kiêng kỵ nhân tộc. Thiên Cơ đạo nhân từng làm nhân tộc, vạn tộc cũng sẽ chém giết gã, điểm ấy mình có thể nhìn ra được, đối phương tự nhiên cũng có thể hiểu. Thứ ba, trong chư thiên có thể có một thế lực lệ thuộc nhân tộc, thật sự quá quan trọng rồi. Kết hợp ba thứ, Thẩm Trường Thanh cảm giác Thiên Cơ đạo nhân vẫn là có thể cứu vớt một lần. Bên ngoài một tòa đại điện, có hào quang màu xám dâng lên, bao trùm hết cung điện vào. Bên ngoài hào quang, mười mấy tu sĩ vạn tộc đang không ngừng bùng nổ công kích, muốn phá diệt hào quang kia. Theo mỗi một lần công kích hạ xuống, đều sẽ khiến hào quang màu xám chấn động vài phần, như lung lay sắp đổ. Trong điện, Thiên Cơ đạo nhân âm thầm kêu khổ. Thật là phiền toái lớn rồi, hắn vốn đang ở nơi này tìm tu, muốn dựa vào một ít tài nguyên yêu tài nhất tộc lưu lại, để nâng cao thực lực của mình một phen. Chưa từng nghĩ, lại đưa tới tu sĩ khác của vạn tộc. Hôm nay tử vong cấm khu hỗn loạn không chịu nổi, ngẫu nhiên cường giả cấp bậc thần chủ ra tay thì thôi, tu sĩ vạn tộc khác lại chen chúc mà tới, muốn thừa dịp thế cục hỗn loạn, vớt được đủ lợi ích. Cường giả diệt hết yêu tà đại lục, tự nhiên trở thành mục tiêu số một. Chỉ là bởi yêu tà đại lục vẫn luôn tồn tại ở khu vực trung tâm tử vong cấm khu, tu sĩ tầm thường muốn bình yên vô sự tới nơi này rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ đạo nhân đều có kinh hãi nhưng không nguy hiểm vượt qua. Chương 1796, tin tức, 1, nhưng mà, một lần này, lại có mười mấy tu sĩ, trực tiếp đi tới yêu tà đại lục nơi này, hơn nữa lập tức tìm được bản thân tồn tại. Nếu không phải đại điện có trận pháp che chở, hắn thậm chí cầu cứu cũng không kịp cầu cứu, phải bị đối phương chém giết. Hôm nay, tin tức là đã truyền ra ngoài. Nhưng Thẩm Trường Thanh có thể đến hay không, nói thật, Thiên Cơ đạo nhân cũng không có nắm chắc. Nhân tộc thế cục khẩn trương. Có bất cứ một nhân tộc nào xuất hiện, đều sẽ bị vạn tộc đuổi giết. Nếu đối phương cố kỵ đến một tầng này, rất có khả năng sẽ bỏ mặc. Hơn nữa, phương diện này còn có một cái tai họa ngầm ở bên trong, đó chính là mình đã phản bội nhân tộc, đưa tin ở trong mắt đối phương, chính là biến tướng bố trí hiểm cảnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu bản thân là Thẩm Trường Thanh, Thiên Cơ đạo nhân cảm thấy, hắn tỷ lệ đại khái cũng sẽ không đến cứu viện. Dù sao, phiêu lưu thật sự quá lớn. Tiểu tử này, thật là xuất sư chưa thành đã chết sớm, không ngờ ta thế mà sẽ chết ở chỗ này. Thiên Cơ đạo nhân âm thầm cười khổ, hắn có thể cảm giác được, trận pháp bên ngoài đại điện, đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Mình tuy đạt được di sản của yêu tà nhất tộc, nhưng một thân thực lực chỉ là vừa vặn tiến vào nhập thánh hậu kỳ mà thôi, cho dù là nhập thánh viên mãn cũng chưa tiến vào, đừng nói là đánh vỡ cực hạn tấn thăng thần cảnh. Thực lực như vậy, bất cứ một tu sĩ nào ngoài điện cũng không đối phó được. Dần dần, tâm thần Thiên Cơ đạo nhân yên lặng xuống. Hắn đã tiếp nhận số mệnh, đưa tin đã lâu, trước sau không thấy Thẩm Trường Thanh đã đến, đại khái đã có thể biết quyết định của đối phương. Đối với điều này, trong lòng tuy có không cam, nhưng cũng không có chút oán hận. Đơn giản là phía sau đối phương gánh vác toàn bộ nhân tộc, lấy hay bỏ như thế nào, đã rất dễ dàng. Chỉ tiếc, chưa thể thật sự chỉnh hợp yêu tà nhất tộc, chưa thể thật sự nhìn thấy một ngày đó nhân tộc cuộc khởi, âm. Lại là một luồng lực lượng cường hãn đánh hào quang màu xám chớp lên không ngừng. Ninh Tề sắc mặt phấn chấn, mau, trận này mắt thấy sắp phá rồi, đều đừng nương tay nữa, chẳng may kéo dài lâu, dẫn tới cường giả tâm ma nhất tộc hoặc hắc ma thần tộc đến, chúng ta đều phải chết. Hắn chỉ là một tu sĩ cường tộc, tuy có thể vào thần cảnh trung kỳ, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, cả đời đều dừng lại ở đây. Lần này tiến vào tử vong cấm khu, mục đích là ở chỗ thu thập chí tịnh thạch. Xem có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước hay không, nhưng vì bảo hiểm, Ninh Tề chưa một mình đến tử vong cấm khu, mà là tìm mười mấy bạn tốt ngoại tộc tương đối quen biết, cùng nhau tiến vào. Nhưng mà, chí tịnh thạch chưa tìm được, lại tìm được yêu tà đại lục sinh linh diệt sạch. Từng là một phương thế lực lớn của tử vong cấm khu, trong tay yêu tà nhất tộc tuyệt đối là có được tài nguyên phong phú. Cho dù là yêu tà nhất tộc diệt sạch đã một đoạn thời gian. Yêu tà đại lục từng sớm bị thế lực khác vơ vét vô số lần, cũng vẫn còn có cái gì lưu lại. Một điểm này, trong lòng Ninh Tề tin tưởng vững chắc. Quả nhiên, ở một nơi tương đối bí ẩn của đại lục, hắn đã tìm được cung điện trước mắt này. Vốn định trực tiếp tiến vào bên trong vơ vét, lại không ngờ trong cung điện sớm có tu sĩ khác chiếm cứ, phát hiện bọn họ đến, trực tiếp mở ra hộ điện trận pháp. Dù là lấy thực lực mười mấy thần cảnh, cũng chưa thể lập tức phá trận. Chẳng qua, càng là khó có thể phá trận, trong lòng Ninh Tề lại càng kích động, thứ có thể có trận pháp cường đại thủ hộ, thế nào nữa cũng sẽ không quá kém. Chỉ cần đánh vỡ trận pháp, mọi thứ trong điện liền đều là của tu sĩ bên mình. Về phần sinh linh trong điện, hắn trái lại không có gì lo lắng. Có thể dùng trận pháp che chở, không dám ló mặt chút nào. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương khẳng định không bằng tu sĩ bên mình, một khi đã như vậy, không có gì đáng để lo lắng nữa. Một đám tu sĩ khác nghe vậy, tuy chưa nói gì, nhưng thế công cũng đã kịch liệt thêm rất nhiều. Bài trừ trận pháp ngay tại trước mắt. Có hy vọng, tự nhiên liền có đầy đủ động lực. Không gian chợt tan vỡ, một bàn tay to từ nơi đó vươn ra, hướng về các tu sĩ phía dưới trấn áp hạ xuống. Thân thể nổ tung. Mấy tu sĩ không kịp tránh né, bị lực lượng một chưởng đó đánh cho thần hồn diệt hết. Toàn bộ máu thịt chưa kịp bay tứ tung ra ngoài, đã trực tiếp bị bàn tay to nuốt chửng sạch sẽ. Không ổn, biến cố thình lình xảy ra, làm tu sĩ bọn Ninh Tề kịch liệt biến sắc. Không chút nghĩ ngợi, bọn họ ngay lập tức hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có thể một chưởng tiêu diệt mấy tu sĩ thần cảnh trung kỳ, cường giả bực này cho dù là thần cảnh hậu kỳ cũng không làm được. Người tới ít nhất là thần cảnh viên mãn, cho dù là thần vương cũng nói không chừng. Đối mặt tồn tại như vậy, trong lòng ai cũng không sinh ra được ý nghĩ phản kháng. Chạy mới là đường sống duy nhất. Ngay tại lúc lượng lớn tu sĩ bỏ chạy, Thái Sơn từ phía sau không gian bước ra, mắt hổ nhìn quét yêu tà đại lục, rất nhanh đã khóa mục tiêu tất cả tu sĩ kia. Bước ra một bước, vạn dặm phạm vi nén lại dưới chân. Rất nhanh liền thấy được sau lưng một tu sĩ. Chương 1797, tin tức, 2, cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức nguy hiểm, sắc mặt Ninh Tề trắng bệch, hắn điên cuồng thiêu đốt thần lực cùng với tinh huyết, tốc độ đào tẩu tăng vọt, nhưng một tên thần cảnh trung kỳ, tiêu hao nội tình như thế nào nữa, cũng đừng mơ từ trong tay một tu sĩ có thể so với thần cảnh viên mãn chạy thoát được. Chỉ là một chưởng, Thái Sơn liền mang Ninh Tề đánh cho thân thể tan vỡ, thần hồn diệt sạch. Há mồm ra, toàn bộ máu thịt đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Thực lực tăng lên một chút nhỏ bé không thể tra xét, chỉ là bù lại tiêu hao lúc trước ra tay. Đối với điều này, Thái Sơn không có chút nào bất ngờ, đến cảnh giới này của hắn, tu sĩ thần cảnh trung kỳ bình thường, đã rất khó có tác dụng gì lớn nữa, có thể có tăng lên nhỏ bé, đã là rất không tệ rồi. Ở sau khi giết Ninh Tề, hắn liền truy tìm tung tích thần cảnh khác. Không đến một khắc đồng hồ, Thái Sơn một lần nữa về tới trước đại điện, trong miệng ở no một cái. Một hơi ăn mười mấy tu sĩ thần cảnh, vẫn là có chút no. Trong điện, Thiên Cơ đạo nhân phát hiện trận pháp bên ngoài, đã không bị công kích nữa, nhưng hắn vẫn như cũ không dám mở ra trận pháp, tra xét tình huống bên ngoài. Nhỡ đâu đây là kế sách của đối phương, vậy mình liền bị lừa rồi. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền vào. Thiên Cơ đạo nhân, mở ra trận pháp đi. Thái Sơn. Nghe được thanh âm này, vẻ mặt Thiên Cơ đạo nhân ngẩn ra, sau đó liền lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Không chần chờ nữa, hắn lập tức mở ra trận pháp, sau đó, liền nhìn thấy một bóng người khôi ngô từ bên ngoài đi vào. Thái Sơn tiền bối đến rồi. Thiên Cơ đạo nhân lộ vẻ mặt vui mừng. Luận bối phận, Thái Sơn quả thật lớn hơn hắn rất nhiều, cho nên dùng hai chữ tiền bối để xưng hô là rất thích hợp. Thái Sơn gật đầu, Thẩm Trấn Thủ đưa tin cho ta, nói ngươi đụng phải phiền toái, cho nên bảo ta tới ra tay giải quyết, ngươi bên này không có vấn đề gì chứ. May có tiền bối ra tay giúp, đã không có việc gì nữa, Thiên Cơ đạo nhân lúc này mới rõ, vì sao Thái Sơn sẽ ra tay lúc này, không ngờ thì ra là Thẩm Trường Thanh đưa tin. Nghĩ một chút, hắn liền rõ ý tưởng của đối phương. Rời khỏi thiên địa nhân tộc phiêu lưu quá lớn, nhưng mình lại không thể không cứu, cách đơn giản nhất ổn thỏa nhất, chính là để Thái Sơn ở tử vong cấm khu ra tay. Lấy thực lực Thái Sơn, trên cơ bản đều có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu lấy thực lực Thái Sơn cũng không giải quyết được, vậy thì không quá dễ để nói. Bây giờ tử vong cấm khu thế cục vi diệu, phương diện làm việc phải cẩn thận một chút, thần cảnh bình thường ta còn có thể đối phó, nhưng nếu có thần vương ra tay, ta cũng không có cách nào. Thái Sơn khẽ lắc đầu, khuyên bảo một câu. May mà hắn sau khi từ thiên địa nhân tộc trở về, thực lực tăng trưởng không ít, tuy không vào thần cảnh viên mãn, nhưng luận tới thực lực ở trong thần cảnh, tự tin không có bao nhiêu tu sĩ có thể địch nổi bản thân, như thế, mới có thể mang mười mấy tu sĩ kia chém giết toàn bộ. Nếu là đổi là mình trước kia, thực sự chưa chắc có thể giết sạch sẽ toàn bộ. Thiên Cơ đạo nhân lộ ra nụ cười khổ, tiền bối nói rất đúng, nhưng ta bây giờ thực lực mỏng manh, chạy trong chư thiên tính nguy hiểm lớn hơn nữa, chẳng bằng ở lại chỗ này, yên lặng tích góp thực lực còn thực tế hơn. Chỉ là yêu tà nhất tộc danh tiếng vang dội, hôm nay một khi bị giết, dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác tới tra xét, ta cũng không có cách nào, ai không muốn an an ổn ổn sống tạm, sau đó tăng thực lực lên. Tình huống bây giờ, không phải hắn không muốn, mà là hoàn toàn không làm được. Thử nghĩ xem, một tu sĩ nhập thánh ở trong chư thiên, thì không có gì khác với con kiến. Nếu rời khỏi yêu tà đại lục, sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Thái Sơn nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết Thiên Cơ đạo nhân nói không sai, thực lực của đối phương thật sự quá yếu chút. Rời khỏi yêu tà đại lục, so với ở lại chỗ này còn hung hiểm hơn. Muốn vào thần cảnh, nhất định phải có tín ngưỡng thần lực điểm hỏa thần hỏa, trước mắt yêu tà nhất tộc diệt hết. Về sau tuy có yêu tà thai ngén ra đời, nhưng muốn thu thập đủ tín ngưỡng cho ngươi chứng đạo thần cảnh rất khó. Như vậy, ngươi chỉ có hai biện pháp có thể dùng. Thứ nhất là vứt bỏ tín ngưỡng thần đạo, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn Hắc Ma thần tộc, thứ hai chính là thu thập lượng lớn thần tinh điểm hỏa thần hỏa. Thái Sơn nói ra ý kiến của mình, Thiên Cơ đạo nhân trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, tiền bối truyền ta pháp môn Hắc Ma thần tộc, sẽ dẫn tới Hắc Ma thần tộc tức giận hay không? Pháp môn thô thiển, Hắc Ma thần tộc cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Thái Sơn lắc đầu. Thấy vậy, Thiên Cơ đạo nhân gật đầu, vậy cảm tạ tiền bối ban phép. Hắn chưa từ chối. Có thể đạt được pháp môn Hắc Ma thần tộc, nói không chừng có thể khiến mình thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Ở trước khi truyền phép, Thái Sơn nhắc nhở một câu, pháp môn Hắc Ma thần tộc đối với thể chất có yêu cầu nhất định, không phải thể chất bản tộc có thể tu hành hay không ta cũng không thể 100% khẳng định. Chỉ có thể nói là truyền cho ngươi, có thể tu luyện thành công hay không liền xem cơ duyên bản thân ngươi. Một điểm này, ta tự nhiên biết. Thiên Cơ đạo nhân gật đầu. Chương 1798, xem ra là Ngô lo lắng nhiều, một, mặc kệ có thể thành công hay không, tốt xấu gì cũng thêm một cái khả năng. Hôm nay yêu tà đại lục thứ còn lại không nhiều, có thể để mình tấn thăng thần cảnh hay không vẫn là một con số chưa biết. Không bột đố gột nên hồ. Không có yêu tà sinh linh, lại không có lượng lớn thần tinh. Cho dù là hắn thật sự đến nhập thánh viên mãn, có thể tấn thăng thần cảnh hay không, cũng là một vấn đề nghiêm túc. Sau đó, Thái Sơn liền mang pháp môn Hắc Ma thần tộc truyền cho đối phương. Nhìn Thiên Cơ đạo nhân đang tiêu hóa pháp môn, hắn xoay người rời đi, lần này đến, chỉ là hóa giải nguy cơ mà thôi. Trước mắt nguy cơ đã giải trừ, ở lại chỗ này cũng không có gì cần thiết. Xem ra vấn đề đã giải quyết. Được Thái Sơn đưa tin, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn chưa rời khỏi thiên địa, tới tử vong cấm khu, mà là trực tiếp đưa tin cho đối phương, để đối phương đi ra tay giúp đỡ Thiên Cơ đạo nhân. Đối với thực lực của Thái Sơn, Thẩm Trường Thanh vẫn có chút xem trọng, Hắc Ma thần tộc không giống bình thường, trước thần vương cảnh, không có bất cứ bình cảnh nào tồn tại. Hơn nữa, tộc này thể phách trời sinh mạnh mẽ, trong cùng cảnh giới, muốn địch lại Hắc Ma thần tộc cũng không dễ dàng. Như vậy, đối phương giải quyết một ít thần cảnh vạn tộc, nghĩ hẳn không phải chuyện gì khó khăn. Chẳng qua, trong tin tức Ngọc Phù truyền đến, trừ vấn đề Thiên Cơ đạo nhân giải quyết, Thái Sơn còn truyền đến một ít tin tức thêm vào kèm theo. Tử vong cấm khu đại loạn, chư thiên có thi ma xuất thế, đã diệt mấy chủng tộc. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm lại. Tử vong cấm khu dâng lên cảnh tượng hỗn loạn, không phải điều hắn thật sự muốn. Nơi đó vừa loạn. Nếu thực có đại chiến gì bùng nổ, nói không chừng sẽ gián tiếp lan đến hư không giới, như vậy, phiền toái sẽ không nhỏ. Nhưng mà, nhìn từ tin tức Thái Sơn truyền tới, tử vong cấm khu sẽ loạn, hoàn toàn là bởi yêu tà nhất tộc bị diệt, Hắc Ma thần tộc nghĩ lầm là vạn tộc ra tay. Xem đến nơi đây, hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, yêu tà nhất tộc bị diệt, thế mà có thể dẫn tới tử vong cấm khu đại loạn, xem ra tộc này yếu thì yếu, nhưng ở trong tử vong cấm khu vẫn là rất có địa vị. Bằng không Hắc Ma thần tộc nào sẽ vì thế ra tay. Bây giờ Hắc Ma thần tộc đặt chuyện này ở trên đầu vạn tộc cũng tốt, ít nhất sẽ không liên lụy đến trên người nhân tộc. Về phần thi ma diệt mấy chủng tộc, nếu ta không đoán sai, chỉ sợ sẽ là một con thi ma kia của hỗn loạn cấm khu nhỉ. Ở lúc nghe được hai chữ thi ma, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến thi ma của hỗn loạn cấm khu. Tuy không thể xác định thân phận đối phương, nhưng hắn cảm thấy mình phán đoán đã đúng 89/10. Bản thân Thanh Liên Đế Quân chính là vô thượng cường giả, thi thể của hắn sinh ra linh trí trở thành thi ma, lại nào phải bình thường có thể so sánh. Nếu tùy ý thi ma trưởng thành, nhất định quấy động phong vân chư thiên. Chuyện này với ta mà nói, xem như một chuyện tốt, biết được tin tức của thi ma, Thẩm Trường Thanh không quá mức khẩn trương. Dù sao, hắn bây giờ còn nắm giữ thủ đoạn kiềm chế thi ma, chỉ cần đối phương không lau đi dấu ấn Thanh Liên Đế Quân lưu lại, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Xem bộ dáng Thanh Y, cực kỳ tôn sùng đối với Thanh Liên Đế Quân. Cường giả cỡ đó, cho dù là thi ma sống lại, thật sự trưởng thành lên, cũng không nhất định có thể với tới Thanh Liên Đế Quân cấp bậc đó. Chỉ cần đối phương không đến trình độ đó, vấn đề sẽ không lớn, trái lại, bây giờ thi ma diệt tộc khắp nơi, giết chóc sinh linh vạn tộc, sức chú ý của những cường giả kia liền đều ở trên người thi ma, không có quan hệ gì với mình. Chuyện thiên cơ đạo nhân, ngược lại là cái vấn đề. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới nội dung đưa tin khác. Yêu tà đại lục sinh linh diệt sạch, thiên cơ đạo nhân muốn đi tín ngưỡng thần đạo rất khó. Trừ phi, đối phương có thể tụ lại lượng lớn yêu tà, cống hiến tín ngưỡng cho mình. Nếu không, phải thu phục một chủng tộc, để một chủng tộc đó toàn tâm toàn ý thờ phụng mình. Thứ trước không có khả năng gì, thứ sau tương tự không phải chuyện một tu sĩ nhập thánh có thể làm được. Phóng mắt chư thiên. Chủng tộc hôm nay có thể bảo tồn, không có một cái nào là kẻ yếu. Cho dù là nhỏ yếu như thế nào nữa, trong tộc trên cơ bản đều có tu sĩ nhập thánh tọa trấn. Như là nhân tộc trước kia, một gã nhập thánh có thể xưng là thiên hạ vô địch, xem như chỉ có mỗi mình nó là vậy. Thái Sơn truyền đối phương pháp môn Hắc Ma thần tộc, theo Thẩm Trường Thanh thấy, khả năng thành công không lớn. Pháp môn Hắc Ma thần tộc. Hắn cũng từng chuyên tâm nghiên cứu. Pháp môn cỡ đó, yêu cầu đối với thể chất có hạn chế rất lớn, không phải sinh linh Hắc Ma thần tộc, muốn nghiên cứu học tập thành công rất khó. Tín ngưỡng thần đạo đi không thông, tiên đạo không thể truyền ra ngoài, pháp môn Hắc Ma thần tộc cũng không được, hôm nay biện pháp duy nhất có thể chính là Trường Sinh Đạo Đông Phương Chiếu sáng chế. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Đông Phương Chiếu. Hắn cùng đối phương luận đạo hồi lâu, đối với Trường Sinh Đạo cũng có hiểu biết rất lớn. Pháp môn cỡ đó, có chút tương tự với Hắc Ma thần tộc, lại có khác biệt trên bản chất. Trường Sinh Đạo, đối với thể chất không có yêu cầu hạn chế gì, sẽ không giống như pháp môn Hắc Ma thần tộc, phải có thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện. Chương 1799, xem ra là Ngô lo lắng nhiều. 2. Nếu nói Trường Sinh Đạo có chỗ thiếu hụt gì, như vậy chỗ thiếu hụt lớn nhất là ở trên việc không hoàn thiện. Đông Phương Chiếu sáng tạo Trường Sinh Đạo, hôm nay vẫn đang dừng lại ở thần cảnh sơ kỳ, cho dù là thần cảnh trung kỳ cũng chưa tiến vào. Chẳng qua, so với Thiên Cơ Đạo Nhân bây giờ kẹt ở giai đoạn nhập thánh, Thẩm Trường Thanh cảm thấy chỗ thiếu hụt này, căn bản không tính là chỗ thiếu hụt. Có đáp án, hắn chưa mạo muội truyền thụ Trường Sinh Đạo cho đối phương, mà là trước một bước tới Tây Châu Đại Vực. Trên đại địa rộng lớn, có những tòa thành trì một lần nữa từ mặt đất cuộc khởi. Tây Châu Đại Vực ban đầu cô quạnh, giờ phút này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Từ sau khi triều đình làm ra quyết sách, Cổ Hưng liền lập tức phái một bộ phận người tới Tây Châu Đại Vực xây dựng thành trì. Đối với người thường mà nói, xây một tòa thành trì cần thời gian rất dài mới được. Nhưng đối với các tông sư cùng với đại tông sư kia mà nói, xây thành trì không khó. Phá núi chặn dòng. Dời non lấp biển. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng tu sĩ đến cấp bậc này, đã có được lực lượng khổng lồ khó có thể cân nhắc. Ngắn ngủn không đến 2 tháng, ở dưới tình huống rất nhiều cường giả toàn lực ra tay, Tây Châu Đại Vực đã bước đầu có quy mô. Về phần mọi thứ của Đại Chu ban đầu, sớm đã hóa thành bụi bặm. Vị trí quốc đô Đại Chu ngày xưa, có một tòa thành trì hùng vĩ nằm ở nơi đó. Khi Thẩm Trường Thanh đến nơi đây, Đông Phương Chiếu đã ngay lập tức phát hiện. Thẩm trấn thủ đến rồi. Ta tới đây, có một việc muốn mời Bạch Đế hỗ trợ. Chuyện gì? Đông Phương Chiếu có chút kinh ngạc. Lấy thực lực thân phận của vị này, còn có chỗ cần dùng đến mình. Thẩm Trường Thanh nói, ta muốn đạt được Trường Sinh Đạo hoàn chỉnh trước mắt, sau đó truyền thụ cho người khác, không biết Bạch Đế nguyện ý hay không. việc nhỏ mà thôi. Đông Phương Huynh vui vẻ đồng ý, phương pháp tu luyện trường sinh đạo, với hắn mà nói không phải thứ gì quan trọng. Khai sáng một đạo, không phải muốn giữ khư khư cho bản thân. Trái lại, nếu có thể được người khác tu luyện, tiếp đó phát dương quang đại, coi như là một chuyện tốt. Càng đừng nói, người mở miệng là Thẩm Trường Thanh, cho nên hắn ngay cả truyền cho ai cũng chưa hỏi, trực tiếp mang một viên ngọc thạch ẩn chứa pháp môn trường sinh đạo giao tới trong tay đối phương. Đây là trường sinh đạo hoàn chỉnh, đại khái có thể tu luyện đến thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không biết có thể giúp được hay không. Đủ rồi. Thẩm Trường Thanh cầm ngọc thạch, ông quyền cảm tạ, coi như ta nợ Bạch Đế một cái nhân tình. Nói xong, hắn lập tức rời đi, thấy đối phương đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu, cũng chưa nói cái gì. Rời khỏi thành trì, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là dùng vạn lục ngọc phù, mang pháp môn trường sinh đạo mình đạt được, một năm một mười truyền cho Thiên Cơ đạo nhân. Làm xong những thứ này, hắn cũng chưa lập tức rời khỏi Tây Châu Đại Vực, mà là đi bộ, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Pháp tắc không đâu không có. Ở nơi nào cảm ngộ pháp tắc, cũng là giống nhau, thật không dễ gì đến Tây Châu Đại Vực một lần, lại trở lại nơi ban đầu một lần nữa bắt đầu, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Ở lúc Thẩm Trường Thanh cảm ngộ pháp tắc, Trung Huyền Giới cũng không phải thật sự bình tĩnh. Trong Thiên Đạo Tông, hai thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu, xưa nay rất ít hiển lộ trước mặt người ta, xuất hiện tập thể ở trước mặt mọi người. Trong Đại Điện, Thần Hư làm tông chủ đang nghị sự, Cung Huyền Thiên cùng Cung Thông Thiên hai người thì ở bên nghe, hôm nay tin tức đều đã truyền tới trong tay các thế lực. Hắn nhìn trưởng lão ở đây, hờ hững hỏi. Dứt lời, có trưởng lão ông quyền, khởi bẩm tông chủ, lão phu đã phái đệ tử tới các thế lực đưa tin, tin tưởng bọn họ đều đã đạt được tin tức. Tốt. Thần Hư gật đầu. Tiềm Long Đại Hội lần này đến lượt Thiên Đạo Tông Ngô, các ngươi cần phải làm việc thỏa đáng, nhất định không thể mất thể diện Thiên Đạo Tông. Mặt khác phàm là có kẻ gây chuyện, toàn lực trấn áp, không thể quấy nhiễu tiến trình của Tiềm Long Đại Hội. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định làm thật tốt. Đi đi. Thần Hư phất phất tay, đuổi toàn bộ trưởng lão rời đi. Lúc này, Cung Huyền Thiên chậm rãi nói, Tiềm Long Đại Hội 500 năm một lần, lần trước Thiên Đạo Tông Ngô thất lợi, dẫn tới tài nguyên ít đi rất nhiều, lần này Thánh Tử Cơ Doanh rơi vào trong tay nhân tộc ngoại giới, Thiên Đạo Tông Ngô khó có ai chiến được một trận. Nếu là thất lợi lần nữa, tài nguyên tông môn có thể đạt được liền càng ít. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm đi, Ngô đã làm đầy đủ chuẩn bị. Tuy Cơ Doanh rơi vào trong tay nhân tộc ngoại giới, nhưng mà trong tông môn vẫn có thiên tài khác tồn tại. Những năm gần đây, Ngô vẫn luôn để hắn yên lặng tu luyện, chưa hiển lộ trước mặt người ta, mục đích chính là vì ở trên Tiềm Long Đại Hội tỏa sáng rực rỡ. Thần Hư cười tự tin, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, Cơ Doanh chỉ là Thiên Đạo Tông đẩy ra, mê hoặc các phương thế lực mà thôi. Thánh tử Thiên Đạo Tông thật sự, sao có thể chỉ là thần cảnh trung kỳ yếu như vậy? Trên thực tế, thiên tài Thiên Đạo Tông thật sự bồi dưỡng là một kẻ khác, một điểm này, hắn không đối ngoại tuyên truyền, cả thiên hạ thật sự biết người nọ tồn tại, cũng là không có mấy ai. Chương 1800, đầu thành, một, Cung Huyền Thiên hài lòng gật đầu, ngươi có thể có nắm chắc thì tốt rồi, Tiềm Long Đại Hội 500 năm một lần, mục đích là ở chỗ phân chia bố cục của các phương thế lực. Có thể đoạt được hạng đầu, liền có thể chiếm cứ nhiều tài nguyên nhất. Nếu là xếp hạng cuối cùng, vậy chỉ có thể đạt được tài nguyên ít nhất. 500 năm thời gian. Ở trên tài nguyên tồn tại thời điểm khác nhau, hai thế lực ban đầu thực lực ngang nhau, có thể kéo giãn khoảng cách không nhỏ. Cách làm như vậy, chủ yếu là tránh cho các thế lực vì tài nguyên, tạo thành xung đột lớn. Nếu thật phải đến thần vương xuống sân triển khai chém giết, nhỡ đâu không thu được tay, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Chuyện này đều là giáo huấn như máu. Ở sau khi các thế lực bị diệt hoặc là bị thương nặng, các thế lực còn lại mới chế định Tiềm Long Đại Hội. Mặt khác, ở trong mắt Cung Huyền Thiên, trừ Thiên Đạo Tông muốn lấy một cái thành tích tốt, còn có một chuyện rất quan trọng khác, đó là bàn bạc với các phương thế lực, liên thủ đối phó nhân tộc ngoại giới. Chỉ dựa vào một phương thế lực là Thiên Đạo Tông, rất khó là đối thủ của nhân tộc ngoại giới. Không nói cái khác. Riêng một gã Thẩm Trường Thanh, đã có thể khiến Thiên Đạo Tông bó tay không có cách nào. Lấy thực lực đối phương triển lộ ra, cho dù là mình cộng thêm một gã Cung Thông Thiên, cũng không có khả năng là đối phó. Một điểm này, tuy Cung Huyền Thiên rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Vị kia thực lực quá mạnh, đã không phải cường giả cấp bậc thần vương có thể đối phó, nhìn chung trung huyền giới. Thật sự có khả năng địch nổi vị này, chỉ có một mình lục tiên thần mà thôi. Hơn nữa, lục tiên thần có thể là đối thủ hay không, vẫn là một vấn đề chưa biết được. Vốn ở dưới tình huống nắm giữ thiên đạo ấn, chỉ cần không phải thần chủ giáp mặt, đều có thể trấn áp. Bất đắc dĩ trên người Thẩm Trường Thanh, còn có một món bất hủ thánh binh tồn tại. Thánh binh cỡ đó, đã hoàn toàn vượt qua đạo binh cực hạn. Cho dù là thiên đạo ấn cũng đã nói mình không đối phó được Thanh Y, bằng không, cung huyền thiên cũng sẽ không muốn liên hợp các thế lực, đánh hạ ngoại giới. Bọn họ nghĩ hẳn đều đã đạt được một ít tin tức ngoại giới rồi nhỉ. Sắp xỉ vậy. Thần Hư gật đầu, thần vương Tông Ngô ngã xuống, thái thượng trưởng lão và Thẩm Trường Thanh chiến một trận ở cấm địa, cũng không thể làm được việc giấu tai mắt người ta, bại lộ chính là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ là hôm nay Tông Ngô vấp phải trắc trở, bọn họ cũng không dám mạo muội hành động, nhắm chừng đều đang đợi một cơ hội thích hợp. Cơ hội? Chỉ chính là Tiềm Long Đại Hội. Cung Huyền Thiên nói, Tông chủ phụ trách tốt chuyện Tiềm Long Đại Hội là được. Chuyện nhân tộc ngoại giới, cứ giao cho bổn tòa xử lý. Vâng. Thần Hư gật đầu đồng ý, nước ngoại giới quá sâu, giao cho cung huyền thiên xử lý, so với chính mình phụ trách tốt hơn rất nhiều. Dù sao mình chỉ là một hoàng vũ thần vương nho nhỏ, thật muốn chống lại cường giả cỡ đó, chỉ sợ một cái đối mặt đã chết tươi. Có quy tắc thần vương chống đỡ ở phía trước, hắn cũng vui vẻ. Chẳng qua, trong lòng Thần Hư cũng có sự lo lắng thuộc về chính mình. Các tông liên thủ, thật có thể đối phó nhân tộc ngoại giới hay không, nếu thất bại, vậy thì phiền toái to. Ý niệm dâng lên, đã bị hắn đánh mất, không có khả năng, hắn mạnh nữa cũng chỉ là một người, sao có thể địch nổi trung huyền giới to lớn, xem ra là Ngô quá lo rồi. Ngươi tìm ta. Trong thiên lao, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Hắn vốn là ở Tây Châu đại vực du lịch, ý đồ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tăng trưởng thực lực bản thân. Nhưng không bao lâu, Trấn Ma Ti liền đưa tin cho mình, nói rõ cơ doanh ở trong thiên lao muốn gặp mình. Xét thấy cái này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể tạm thời trở về. Các hạ, ta có tin tức nói cho ngươi, nếu nói ra có thể đổi lấy tự do hay không? Ngươi hẳn là rõ, bây giờ thả ngươi trở về là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn luôn cảm giác đối phương còn có chút tác dụng, nếu thả gã trở về, muốn bắt một người nữa của Trung Huyền giới liền không dễ dàng. Hơn nữa có thân phận thánh tử Thiên Đạo Tông, cho dù là thực bắt một người trung huyền giới trở về, tin tức người sau biết được, cũng sẽ không nhiều hơn người trước. Vẻ mặt cơ doanh ảm đạm một phen, sau đó nói, cho dù là không thả ta trở về, để ta ra khỏi thiên lao này thì sao? Có thể cho ngươi ra khỏi thiên lao, nhưng không thể rời khỏi phạm vi quốc đô, hơn nữa ta còn phải xem tin tức của ngươi, có cái giá trị đó hay không? Các tông trung huyền giới uy áp thiên hạ đã lâu, làm việc xưa nay bá đạo phi thường. Nếu có người đắc tội bọn họ, vậy tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày hôm sau. Nhưng nếu ta không đoán sai, từ lần trước cự nay, Trung Huyền giới nghĩ hẳn chưa có động tác gì khác. Tiếp tục nói. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không vui không buồn, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc biến hóa. Rất đơn giản, Trung Huyền giới hôm nay đang tổ chức Tiềm Long Đại Hội, cái gọi là Tiềm Long Đại Hội chính là truyền thống của các thế lực vô số năm qua, mục đích là ở chỗ một lần nữa phân chia tài nguyên. Cái này đối với các tông mà nói, cũng là một chuyện phi thường quan trọng, cho nên hôm nay các tông hẳn là đều đang chuẩn bị chuyện Tiềm Long Đại Hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.